Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 022 Cố Sự. Đại đội nhân mã một đường hướng Bắc, trong ngày mùa đông rét lạnh hưng lĩnh địa khu, tuyết trắng mênh mang, rừng rậm dày đặc, nếu như không có tuyết dạ kinh làm phương tiện giao thông mà nói. Chỉ sợ thật đúng là không tốt đi đường. Không, không đúng, hiện tại là tháng 7, chính là mùa hè. Nhưng lại rất dễ dàng để Vinh Đào Đào tưởng lầm là mùa đông. Nhiệt độ của nơi này, sợ là có âm 25, 6 độ, nhưng mà này còn là chói chang ngày mùa hè nhiệt độ. Nếu như là mùa đông, Vinh Đào Đào dùng mình một cái. Hắn rất khó tưởng tượng nơi này mùa đông sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Không hề nghi ngờ chính là, càng là hướng Bắc, cách vòng xoáy tuyết cảnh càng gần, nhiệt độ liền sẽ càng thấp. Khi đại đội binh mã từ trong một tòa rừng sâu núi thẳm sông ra lúc đến, các học sinh nhao nhao lộ ra sợ hãi than bộ dáng. Vinh Đào Đào thấy được một mặt tường, một mặt cao ngất lại to lớn tường thành. Tường thành này độ dày tạm không biết được, nhưng nhìn độ cao như vậy, sợ là đến có 17, 8 mét. Vinh Đào Đào mang theo màu cam kính bảo hộ, vận cực thị lực, cố gắng muốn nhìn rõ ràng đạo này hùng quan. Cổ lão tường thành hiện lên đồ vật đi hướng, lại là không nhìn thấy cuối cùng. Đen tối đám mây dày đặc bao phủ trên phiến đại địa này. Tầng tầng phong tuyết, cũng đem cái kia lan tràn không biết bao nhiêu dặm tường thành cuối cùng che giấu trong đó. Hơn trăm tên kỵ binh chậm lại tốc độ, từng bước một hướng phía trước kia tường thành đi đến. Vinh Đào Đào cố gắng ngồi ngay ngắn, từ binh sĩ tiểu ca phía sau ló đầu ra. Ngước mắt nhìn trên cửa thành to lớn kia chữ viết, ba chữ to rồng bay phượng múa, khí thế thậm chí muốn so cửa ải này càng thêm hùng hồn. Bách Đoàn Quan, đối với đoạn chuyện xưa này, Vinh Đào Đào cũng không lạ lẫm. Trên sách giáo khoa lịch sử, cường điệu miêu tả trận này tuyết dạ chi dịch. Tràng chiến dịch này tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Nó thậm chí quyết định Hoa Hạ quốc thổ hoàn chỉnh, cũng vì Hoa Hạ hồn võ sự nghiệp đặt vững kiên cố nhất cơ sở. Đêm hôm ấy, phương Bắc hơn trăm binh đoàn đồng thời phát lực. Trong vòng một đêm, dẹp yên phương Bắc, đem trên vùng đất này hoành hành tàn phá bừa bãi tuyết cảnh hồn thú. Xua đuổi hướng càng Bắc vị trí. Vinh Đào Đào, bao quát ở đây tất cả học sinh, cùng hậu phương tồn tại cấp 3. Đại học, thành trấn, thậm chí là trong quan ngoài quan quốc thái dân an. Đây hết thảy sở dĩ tồn tại, đều là các tiền bối tại 40 năm trước máu chảy đầu rơi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thành quả. Trên thế giới này, chưa từng có thứ gì là vốn nên thuộc về ngươi. Bao quát tự do, tài sản, thậm chí là sinh mệnh. Chỉ có những cái kia ngươi cực lực đi tranh thủ, cùng cực lực đi bảo vệ. Mênh mông Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử. Mỗi người đăng tràng trình tự cũng không do tự thân quyết định. Hiển nhiên, tại 40 năm trước, tại cái kia hồn thú trắng trợn xâm lấn, vòng xoáy bầu trời trắng trợn mở ra gian nan tuế nguyệt bên trong, có ít người leo lên lịch sử võ đài, nâng lên gần như không chịu nổi tiếp nhận gánh nặng. Bọn hắn dùng lần lượt công kích thân ảnh, cùng chồng chất như núi thi hài, giữ vững cái này phương Bắc đại địa. Một năm rồi lại một năm, nhật nguyệt giao thế, lịch sử hướng về phía trước. 15 năm trước, Vinh Đào Đào cất tiếng khóc chào đời. 15 năm về sau, hắn đứng lặng tại tòa hùng quan này trước, ngước nhìn nó khí khái, tưởng tượng thấy năm đó cố sự. Chỉ một chút, liền thắng qua trong sách vở thiên ngôn, mà nơi này, mới vẻn vẹn bức tường thứ nhất mà thôi. À, binh sĩ khẽ kẹp bụng ngựa. Vinh Đào Đào vội vàng một tay bắt lấy vạt áo của hắn. Từ bên người của hắn lộ ra đầu. Cũng nhìn thấy cái kia cửa thành to lớn hướng hai bên mở ra. Rốt cục vượt qua đạo này tường. Vượt quá Vinh Đào Đào dự kiến. Đập vào mắt, lại là một tòa thành trấn. Giống như cổ đại thành trì đồng dạng. Nhưng nơi này là quân doanh. Cũng không có rộn rộn ràng ràng phố xá cảnh tượng. Bọn nhỏ hiển nhiên muốn tham quan tòa thành trì này. Nhưng đại đội một đường hướng về phía trước, từ cửa nam vọt thẳng hướng về phía cửa bắc, vượt ngang cả tòa thành trì. Khi bọn hắn đến cửa bắc thời điểm, đại môn đã rộng mở. Vinh Đào Đào nhíu mày, nhìn qua ngoài cửa thành cái kia gần như nhìn không thấy bờ mênh mông cánh đồng tuyết. Hắn thậm chí cũng không tìm tới một cái thích hợp điểm dừng chân. Đối với cửa ải tới nói, đây đương nhiên là cực tốt. Vô luận có bất kỳ gió thổi cỏ lay, những cái kia ý đồ xông xông cửa ải tiết cảnh hồn thú đều sẽ sớm bị phát hiện. Mà đối với ở chỗ này tiếp nhận khảo hạch bọn nhỏ tới nói, địa hình như vậy không phải rất hữu hảo. Trường học cho phối trí vật tư bên trong, thậm chí chỉ có túi ngủ, cũng không có lều vải. Đương nhiên, cho dù là có lều vải, tại trong loại địa hình này đoán chừng cũng đâm không xuống. Gió lớn thổi qua, cái gì cũng bị mất. Xuống ngựa, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào đột nhiên nghe được binh sĩ tiểu ca lời nói. Vinh Đào Đào cũng không do dự, vội vàng xuống ngựa, lại là nghe được sau lưng răng rắc tiếng vang. Các học sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia khoan hậu cửa thành chậm rãi đóng lại. Đông, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cửa thành trùng điệp khép kín. Trong lúc nhất thời, tường thành cao ngất phía dưới, chỉ còn lại có 100 tên học sinh cùng 100 tên binh sĩ. Bá bá bá, các binh sĩ dưới hông tuấn mã màu trắng lặng yên biến mất. Hóa thành từng tia hồn lực, dung nhập trong thân thể của bọn hắn. Tràng diện an tĩnh đáng sợ. Các binh sĩ không người phát biểu. Các học sinh có chút không biết làm sao. Rốt cục, một cái đội trưởng bộ dáng binh sĩ mở miệng nói ra. Muốn trở lại trong tòa thành trì này, chỉ có 2 loại phương thức. Thứ nhất, rời khỏi khảo hạch, hướng người chăm sóc báo cáo là đủ. Thứ hai, sau 7 ngày, cửa thành này sẽ rộng mở. Hoan nghênh các ngươi về nhà. Binh sĩ đội trưởng thanh âm vang vọng tại tường thành dưới chân. Nương theo lấy mênh mông phong tiết âm thanh. Khảo hạch mục tiêu. Sinh tồn ngày 7. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Vinh Đào Đào đi về phía trước mấy bước. Đánh giá chung quanh đồng thời. Cảm thụ được tiết độ dày. Tiết dạ kinh tại trên cánh đồng tuyết có thể như dẫm trên đất bằng. Là bởi vì nó hồn kỹ đặc thù. Nhưng là Vinh Đào Đào lúc này không có hồn kỹ. Tiết động kia đã che mất mắt cá chân hắn. Hoàn cảnh như vậy, tất nhiên sẽ quấy nhiễu hắn phát huy. Thấy được người quen thuộc, Vinh Đào Đào cao cao giơ tay lên. Đối với đối phương ngoắc ngoắc tay, Vinh Đào Đào đối tự thân định vị rất rõ ràng. Làm một tên ngay cả bản mệnh hồn thú đều không có sơ cấp hồn tốt. Thưa thớt hồn lực không giúp được hắn quá nhiều bận bịu. Vinh Đào Đào có thể dựa vào, cũng chỉ có tự thân kỹ nghệ. Sinh tồn cũng thành vấn đề. Vinh Đào Đào nhất định phải tìm tới hợp tác đồng bạn. Đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, cũng không có một mình sinh tồn vốn liếng. Chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi. Mặc thật dày đất tiết ngụy trang lục mang, bị che khuất cái kia một thân cây gậy trúc dáng người. Nhìn thấy Vinh Đào Đào ngoác ra hiệu, hắn cũng không do dự, liền đi tới. Hiển nhiên, Lục Mang cũng không phải cái gì Junibio thiếu niên. Cũng không tưởng tượng lấy một người ở đây sinh tồn 7 ngày. Rất nhanh, dưới tường thành các học sinh top 5 top 3, tập hợp một chỗ. Mà liền tại lúc này, một cái thân ảnh cô độc, mở ra bước chân, từng bước một hướng trong gió tiết đi đến. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Ở phía sau hắn nơi xa, có một tên thủ hộ hắn binh sĩ. Hơn nữa còn là cái kia vừa rồi ra lệnh binh sĩ đội trưởng. Một đám học sinh nhao nhao ngạc nhiên. Người kia là ai? Như thế có dũng khí. Là thật ngưu phê. Hay là thật ngu xuẩn. Vinh Đào Đào nhìn xem cái kia cô độc bóng lưng. Lại là rơi vào trầm tư. Bởi vì người học sinh kia có một đầu mang tính tiêu chí tóc ngắn màu trắng. Vinh Đào Đào biết hắn là ai. Từ Thái Bình, thuần túy hồn thú, hơn nữa còn là IQ cao băng hồn dẫn bộ tộc. Đối với nhân loại tới nói, nơi này không thích hợp sinh tồn, nhưng là đối với Từ Thái Bình tới nói, tối thiểu tại bức tường thứ nhất phạm vi bên trong, đây chính là hắn hậu hoa viên. Vinh Đào Đào mím môi một cái, quay đầu nhìn về hướng Lục Mang, nói, tiểu tử kia rất thích ứng tại trong cánh đồng tiết sinh tồn. Nói tóm lại, chúng ta có thể ôm đùi, nhưng ta cùng hắn cũng chỉ có gặp mặt một lần, cũng không quen. Người nghĩ như thế nào? Lục Mang hỏi, cái gì gọi là rất thích hợp tại trong cánh đồng tuyết sinh tồn? Vinh Đào Đào tiến đến Lục Mang, bên tai, mở miệng nói, hắn là một loại cực kỳ đặc thù tuyết cảnh hồn thú. Hiện lên hình người, mà lại có trí tuệ không thua gì nhân loại, thậm chí có thể tu tập hồn pháp, hồn kỹ. Lục Mang rõ ràng sửng sốt một chút, tiến tới sắc mặt ngưng trọng, chần chờ 2-3 giây, nói, chúng ta là không sẽ có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào suy tư nửa ngày, yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có xác suất này. Cứ việc chung quanh có binh sĩ thủ hộ, nhưng là từ Thái Bình nếu như muốn tiến vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học, muốn lấy được xếp hạng tốt nói, hắn hoàn toàn có thể bằng vào sân nhà ưu thế. Đối với những khác học sinh nổi lên, chỉ cần không chí tử hẳn là được rồi. Lần này khảo hạch, Tùng Giang Hồn Võ Đại học không chỉ có chưa hề nói khảo hạch tiêu chuẩn, thậm chí đều không có nói cái gì khảo hạch quy tắc. Thiên nhiên đào thải là một mặt, giữa học viên lẫn nhau đào thải, đương nhiên cũng có thể sẽ phát sinh sự nguy hiểm này, hay là đừng bốc lên. Đào Đào, sau lưng truyền đến một đạo kiều tiếu tiếng nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, thấy được hai nữ một nam, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị, cùng không nhận ra cái nào nữ hài. Tôn Hạnh Vũ mang theo mũ bông màu đỏ, thủ sáo màu đỏ, lộng lẫy màu sắc rực rỡ kính bảo hộ ngăn trở cái kia một đôi mắt to xinh đẹp. Nhưng là thanh âm cũng rất có nhận ra độ. Nàng bên cạnh nữ hài thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cỡ lớn kính bảo hộ đồng dạng là màu sắc rực rỡ. Tạm thời thấy không rõ khuôn mặt. Đây là ta bạn cùng phòng, Chu Đình. Tôn Hạnh Vũ mở miệng giới thiệu, chúng ta cùng một chỗ nha. Đùi, là tương đối, trơ mắt nhìn nhà mình bạn trai cùng Vinh Đào Đào đánh 3 năm. Tôn Hạnh Vũ đương nhiên biết Vinh Đào Đào chiến đấu trình độ như thế nào. Tại trong băng thiên tuyết địa này, thân ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị, Vinh Đào Đào 3 người 3 năm đồng môn kiếp sống, để bọn hắn quan hệ tại đột nhiên liền trở nên không gì phá nổi. Lục Mang, nhận biết, Vinh Đào Đào, bạn học cùng lớp, Lục Mang nhẹ nhàng một tiếng, không biết nghĩ cái gì, không nói lời gì nữa. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút Lục Mang, nói, ta bạn cùng phòng, Lục Mang, đi, chúng ta đi trước, 5 người tiểu đội, hẳn là không sai biệt lắm, nhìn xem tổ 5 người thoát ly tường thành dễ đại bộ đội. Có 5 tên binh sĩ cũng tập hợp ở cùng nhau, xa xa treo ở mấy người sau lưng. Vinh Đào Đào nghiêng đầu nhìn về hướng Lý Tử Nghị, nói, người bạn cùng phòng đâu? Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào liền bừng tỉnh đại ngộ. À, cũng đúng, người tính cách này cũng giao không xuống cái gì bạn cùng phòng. Lý Tử Nghị thanh âm cùng gió, tiết này một dạng băng hàn, lời của ngươi nhiều lắm. Tôn Hạnh Vũ, ấy nha, đến lúc nào rồi, hai người cũng đừng lẫn nhau đổi nha, mau nói chúng ta sinh tồn mạch suy nghĩ đi. Vinh Đào Đào, rừng tuyết có thể che chắn phong tuyết, khả năng cũng sẽ có chút huyệt động thiên nhiên. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói, nhưng rất có thể trong rừng sẽ có nghỉ lại hồn thú. Vinh Đào Đào giải thích nói, chúng ta nhất định phải tìm một cái che chắn phong tuyết địa điểm đặt chân. Tiến vào rừng tuyết cũng là nhất định, thậm chí chúng ta cũng nên đi đối mặt tuyết cảnh hồn thú. Vinh Đào Đào mím môi một cái, tiếp tục nói, bằng không mà nói, chúng ta trực tiếp tại chân tường thành phía dưới, đào cái địa động, dựa vào trường học cho tiếp tế sinh tồn là có thể. Nơi đó là chỗ an toàn nhất, nhưng là biểu hiện như vậy, rất khó để cho chúng ta thông qua khảo hạch. Càng đừng đề cập tiến Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên. Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mục tiêu rất là minh xác. Một lời nói xong dưới, tiểu đội đám người không ai mở miệng, tựa hồ công nhận Vinh Đào Đào phán đoán. Trong bất chi bất giác, Vinh Đào Đào tựa hồ trở thành tiểu đội trưởng. 5 người tiểu đội tại trong cánh đồng tuyết chậm chạp tiến lên. Vinh Đào Đào từ trong hành trang lấy ra la bàn, dưới chân cũng tăng nhanh tốc độ, nói, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ đi. Trước hừng đông sáng, nhất định phải tìm tới rừng tuyết, hoặc là mặt khác thích hợp điểm dừng chân. Bằng không mà nói, tối nay chúng ta liền có thể nằm tại chỗ này. Lục Mang nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đối với thực lực của mình rất tự tin. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, nói, các ngươi đều là tại Ái Huy Thành đặt chân. Sau đó cưỡi lên Tuyết Dạ Kinh, chạy đến Tùng Giang Hồn Võ Đại Học A. Lục Mang không có trả lời. Một bên Chu Đình lại là nhẹ gật đầu. Vâng, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chúng ta đều như thế. Đỉnh lấy gió rét thấu xương. Tại Tuyết Dạ Kinh trên sống lưng sóc này 8 giờ. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Nói, chúng ta thiên tân vạn khổ. Nhiều lần gián tiếp, cũng không phải vì tới đây bị đào thải. Nghe vậy, Lục Mang khóe miệng có chút giơ lên. Giấu ở kính bảo hộ sau một đôi mắt, lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Giờ khắc này, Lục Mang tựa hồ minh bạch, Vinh Đào Đào có thể may mắn tiếp nhận Tư Hoa Niên đề điểm nguyên nhân. Thế giới này rất lớn, lớn đến đủ để chứa nổi nhiều loại người. Lục Mang tin tưởng, khi một người hỏi một người khác, vì cái gì từ Phồn Hoa Thượng Hỗ Thành đến Tuyết Cảnh, đồng thời nói bóng nói gió đối phương tín ngưỡng thời điểm. Đặt câu hỏi người bản thân, liền nhất định có nó chỗ hỏi thăm nào đó hạng đặc chất. Chỉ là hai người bắt đầu thấy, giao cạn ngôn thiền, cũng không như vậy chủ đề triển khai. Tiểu đội đám người tăng thêm tốc độ, đi theo Vinh Đào Đào bước chân. Lục Mang yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào bóng lưng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cho nên, chuyện xưa của ngươi, lại là cái gì đâu? Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Thành tích không sai, ngày mai tăng thêm tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.